Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, gia tộc thật tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở nhà lại nán lại 3 ngày. Nhưng mà tiên sinh Franco vẫn chưa trở về, mà đầu sư tử bên kia lại là một chút tin tức cũng không có. Dương Thiên Long vậy đang chuẩn bị cho Elbook gọi điện thoại thời điểm. Bỗng nhiên lúc này nhưng là phát hiện Elbook chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hoa Hạ Long, chúng ta đã đến Kinshasa. Bót cảnh sát bên kia toàn bộ làm xong. Các bạn trẻ, các người đã đến Kinshasa. Người tới vào lúc nào? Bây giờ sao? Dương Thiên Long mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Cảm ơn trời đất. Bọn họ rốt cuộc trở về. Xin lỗi, thật ra thì chúng ta 2 ngày trước đã đến. Nghe Simon tên kia nói ngươi hồi Addis Ababa thăm hỏi vợ mình. Cho nên chúng ta vẫn không có nói cho ngươi. Chủ yếu là muốn cho ngươi nhiều ôm vợ ngươi một hồi. Bên đầu điện thoại kia Elbook cười một tiếng. Phải, vậy ta ngày mai sẽ trở về. Chúng ta Bunia gặp mặt. Dương Thiên Long vội vàng nói. Không gấp, người làm, người ở nhà nhiều bồi bồi vợ ngươi. Elbook cười nói, chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi công ty an ninh. Simon cùng lúc tham gia ở nơi đó làm rất tốt. Nghe nói bọn họ cũng nhận mấy một làm ăn. Simon tên này không phải buộc để cho chúng ta nhiều tìm chút người làm tới. Cái này không chúng ta liền chuẩn bị đi căn cứ nơi đó cùng hắn gặp một lần. Elbook tiếp theo cười nói. Nói chuyện cũng tốt, chúng ta công ty an ninh bây giờ đang đứng ở giai đoạn khởi bước. Cần các bạn trẻ hỗ trợ. Dương Thiên Long cười nói, cho nên ngươi ở nhà lại ngây ngô 2 ngày. Hoàn liền sau đó chúng ta ở Kinshasa gặp mặt. Elbook cười nói, ngủm cùng Elbook điện thoại sau đó. Dương Thiên Long quyết định còn tiếp tục ở nhà ngây ngô 2 ngày. Chủ yếu vẫn là vì nhiều bồi bồi thê tử. Dẫu sao mình dưới mắt muốn trở về một chuyến cũng có chút không dễ dàng. Kế tiếp thời gian 2 ngày bên trong, Dương Thiên Long lại đi một chuyến cao sơn mục trường nơi đó. Belen mua những thịt kia trâu tất cả đều đến cao sơn mục trường. Cao sơn mục trường bên trong cỏ nuôi súc vật mọc vậy là vô cùng đáng mừng. Bất quá vì tăng nhanh bò thịt ra chuồng chu kỳ. Dương Thiên Long vẫn là đem sinh trưởng dịch cho bế tia bọn họ. Cũng cảnh cáo tốt bọn họ cụ thể cách dùng lượng dùng. Mà vào giờ phút này cao sơn mục trường nhân viên số lượng cũng nhiều chừng mấy đôi. Đều là bế tia từ Nội Mông Cổ nơi đó kêu tới thân thích. Tuy nói đều là bám váy quan hệ. Những người này làm việc quả thật nghiêm túc. Đi vào cao sơn mục trường thời điểm. Dương Thiên Long phát hiện bên trong là sạch sẽ, ngay ngắn như nhau, cho người một loại rất là cảm giác ấm áp, mà ở vào ranh giới rừng rậm ngôi biệt thự kia đã xây xong. Trước mắt còn kém đồ gỗ nội thất, Dương Thiên Long tự nhiên đem chuyện này giao cho bế tia, còn cố ý đặc biệt dự gạt 200.000 đô la dùng cho mua đồ nội thất. Bất quá dưới mắt mới xây biệt thự vẫn không thể vào ở. Bởi vì là bên trong formaldehyde vị vẫn là có chút, đoán chừng 5-3 tháng sau đó, chờ formaldehyde trên căn bản tiêu tán hầu như không còn sau đó. Bọn họ liền có thể vào ở. Đến lúc đó, chỗ này tuyệt đối là một cái rất tốt nghỉ dưỡng nhàn nhã đất. Ở cao sơn mục trường ngẩn ra nơi đó hơn nửa ngày. Sau đó lại mang người nhà đi địa phương du lịch cảnh khu vòng vo một vòng. Cách Dương Thiên Long hồi Kinshasa thời gian chỉ còn lại không tới 5 tiếng. Thê tử Aline dĩ nhiên là mặt đầy lưu luyến không thôi. Trước khi đi là ngàn dặn đi dặn lại, vạn dặn dò, nước mắt đều không khỏi được ở khóe mắt chỗ hiện lên. Nàng một mực đang cực lực khống chế, e sợ cho nước mắt của mình để cho người yêu sau khi xem lòng thương yêu không dứt. Cục cưng, yên tâm. Ta qua đoạn thời gian liền sẽ trở lại xem ngươi. Dương Thiên Long cười cười nói. Ừ, thân ấy, cùng chúng ta đứa trẻ sau khi sanh, chúng ta liền lại cũng không phân mở. Alin nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được, đến lúc đó chúng ta liền ngày ngày dính chung một chỗ. Ừ. Vậy ta đi, ngươi phải chú ý thân thể. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Được, bảo trọng thân thể, thân ấy. Thê tử Alin đưa mắt nhìn Dương Thiên Long hình bóng biến mất ở cửa kiểm tra an ninh sau. Đó, lúc này mới không khỏi được thu hồi ánh mắt. Ai, nhìn các người hai người vậy thật là đáng thương. Đi tiễn biệt Johnny cũng là không khỏi được thở. Dài một cái, ngươi mới có thể thương xót. Alin không nhịn được nhẹ trợn mắt nhìn Johnny một cái. Johnny cười hắc hắc. Đúng, bà chị, ngươi đừng nói. Ta bây giờ phát hiện ta thật vẫn có chút đáng thương. Ai, lão bà cũng không biết lúc nào trở về. Cùng hắn trở về, ta phải trở về Âu Châu. Thật tốt nói cái này người bạn gái. Lần sau lúc trở lại nhất định phải mang về. Nếu không, ta tuyệt đối cấp cho ba mẹ nói. Alin một mặt không mất chánh khí, uy hiếp, nói. Không chịu nổi ngươi, không phải cùng ngươi nói sao? Phải đợi Linh Ca cùng Johan sau khi trở lại ta mới có thể cùng nhau mang về. Johnny một mặt lúng túng, nói. Chúng ta cũng có thể nhìn ra bạn gái ngươi trên người ưu điểm. Alin nói, vậy các ngươi không đúng nhanh hơn liền nhìn ra trên người nàng khuyết điểm đây. Johnny mặt đầy, không thể làm gì, vậy Linh Ca tỷ tỷ lúc nào trở về? Alin không khỏi phải hỏi nói, có thể tháng sau đi. Johnny nói, phải, vậy thì tháng sau mang về. Dứt lời những lời này. Alin liền chui vào xe thương vụ sau sương, chờ Dương Thiên Long trở lại Kinshasa thời điểm, vừa lúc là hơn 1 giờ chiều. Hoa Hạ Long, giữa lúc hắn đẩy hành lý xe đi lúc đi ra, bỗng nhiên lúc này, trong đám người một thanh âm người phụ nữ truyền ra. Dương Thiên Long sững sốt một chút, nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy là Alin thân tỷ tỷ Linh Ca, vậy chính là mình chị vợ. Linh Ca tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Ta ở nơi này chờ Johan. Linh Ca cười một tiếng. Tiên sinh Johan ra khỏi nhà. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Linh Ca lắc đầu một cái. Không, hắn đi Italy đảo Sicily. Đảo Sicily, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đó không phải là tiên sinh Franco quê quán sao? Ta cũng mới từ Addis Ababa trở về. Hắn cười nói, ngươi về nhà. Linh Ca lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, về nhà. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngươi không có cùng phụ thân cũng đi đảo Sicily sao? Linh Ca nhíu mày một cái hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có, vậy ngươi không biết trong nhà chuyện gì xảy ra? Linh Ca vội vàng nói, Dương Thiên Long lần nữa lắc đầu một cái. Tiên sinh Franco đi một cái lễ bái. Hắn lúc đi nói là đi mở một cái quốc tế nghệ thuật loại hội nghị. Là ta đem hắn đưa đến phi trường. Hoa Hạ Long, chúng ta đi ra ngoài nói. Có lẽ là cảm thấy có một số việc không thể ở rộn ràng trong phi trường. Mặt nói ra sau đó, Linh Ca đem Dương Thiên Long kêu đi ra ngoài. Thật ra thì Dương Thiên Long mới vừa rồi vừa nghe Linh Ca như vậy nói một chút. Trong lòng liền nhất thời suy đoán được cái 1, 2, 3 tới. Đó chính là tiên sinh Franco quê quán khẳng định xảy ra chuyện. Hơn nữa sự việc tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì là Johan đều biết. Đi theo Linh Ca đi tới ngoài phi trường một cái tĩnh lặng xó xỉnh. Linh Ca nói lời này trước. Không khỏi được nhìn quanh bốn phía một cái, thấy bốn phía đúng là không người nào sau đó. Nàng lúc này mới một mặt ngưng trọng nói, Hoa Hạ Long, chú ta Pol bị người giết hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tsan-gạch-nối-gia-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.